Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 324, chương 326, Aura Anna. Canh 1, ở vào bị tạm thời với tư cách là ván cờ vị diện tinh giới bên trong. Một chương từ tinh giới rời rạc vật chất tụ tập mà thành quân cờ bàn phiêu phù ở hỗn độn tinh giới. Bên trong. Aura Anna hơi hơi khép lại nàng kia hẹp dài mắt phượng. Với tư cách là đế quốc đại công chúa, Aura Anna lấy vượt qua huyết mạch vũ lực, trí tuệ cùng kinh người mỹ mạo dương danh hậu thế. Tại nàng kia lóe ra tựa như thần quang, nắng sớm, sáng lạn rồi lại ôn hòa tóc vàng, là một chương tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ khuôn mặt, nhưng so với tác phẩm nghệ thuật hàm chứa giả tạo kia tràn ngập lăng lệ cùng uy nghiêm sắc bén ánh mắt để cho nàng khuôn mặt mất chi kiều mị. Rồi lại nhiều một tia càng thêm chân thật trương lực. Nàng là đế quốc vinh quang, là huyết sắc lê minh, là đại biểu chiến tranh chung kết cuối cùng lưỡi dao sắc bén. Nàng là lấy chiến sĩ phổ thông chức nghiệp thành tựu truyền kỳ. Mà nàng thành tựu truyền kỳ. Kim Long Na En Toa Mana cùng nàng kết thành hữu nghị. Các nàng cộng đồng đối mặt cường địch, đả kích tà ác cùng kinh khủng, đem đế quốc thế lực mở rộng đến trước đó chưa từng có tình trạng. Thế nhưng Aura Anna cự tuyệt mọi người giúp cho nàng, Kim Long vinh quang kỵ sĩ, danh xưng. Cũng đem những cái kia vẫn truyền bá nàng như vậy danh xưng người toàn bộ đánh thành gãy xương. Nàng cho là mình cùng Mana là thân mật nhất chiến hữu, khuê mật cùng với người nhà. Nàng không cho phép mọi người dùng chủ nhân cùng tọa kỵ như vậy quan hệ tới định nghĩa các nàng. Nàng có như vậy tư cách cùng vũ lực đi duy trì nàng ý nghĩ, nhưng là vì nàng trêu chọc một chút phiền toái. Ngồi ở Aura Anna đối diện là một cái lữ pháp sư hậu duệ, nàng tự xưng Bobona. Bởi vì một ít hiểu lầm cùng hai người tính cách bén nhọn đối kháng. Cuối cùng các nàng ngồi trên thời không ván cờ đối lập hai bên. So với trực tiếp chém giết, thời không ván cờ là truyền kỳ đám người tương đối văn nhã xử lý mâu thuẫn phương thức nhất. Aura Anna không thích loại này, bởi vì đây không phải nàng am hiểu lĩnh vực. Nàng càng muốn hơn là dùng nàng cái thanh kia 40 mét dài long thương cùng Bobona tại hoang vu trên khu vực không tới một hồi đối diện mặt chém giết. Bất quá với tư cách là đế quốc đại công chúa, Aura Anna cũng có vô pháp dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành thời điểm. Bobona phụ thân là một tái một mực cùng đế quốc bảo trì thân mật giao dịch quan hệ thời không thương nghiệp lữ đoàn thành viên trọng yếu. Tổng hợp các phương diện cân nhắc, cuối cùng nàng đồng ý đế quốc ngành tương quan đưa ra dùng loại này văn minh phương thức tới quyết. Định hai bên mâu thuẫn, quân cờ trong cục có vương cùng hoàng hậu, thế nhưng sở hữu vị diện đều là lấy vương tử vong tới quyết định một hồi ván cờ cuối cùng thắng bại. Ta cảm thấy có này tại một phương diện biểu hiện giống được sinh vật kia tràn đầy chinh phục dục. Vọng. Thế nhưng ta cảm thấy có với tư cách là đế quốc đại công chúa ngài hiển nhiên không thích. Hợp loại phương thức này, có lẽ chúng ta có thể đổi lại quyết định thắng bại phương thức. Dùng vương hậu sinh tử tới quyết định cuối cùng thắng bại như thế nào? Ngay tại hai bên chờ đợi ván cờ chính thức lúc bắt đầu sau. Bobona đột nhiên đối với Aura Anna nói, nàng mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Bất quá tại Aura Anna xem ra lại là mang theo một tia chiêu tức trào phúng. Tại thời không ván cờ quy tắc bên trong, quân cờ có được 30 phút đồng hồ, tự mình cứu rỗi, thời gian. Trong đoạn thời gian này, quân cờ có thể thông qua các loại phương thức tới đối với cuối cùng thắng bại làm ra nhất định ảnh. Hưởng, này tại trình độ nhất định thượng gia tăng thời không ván cờ tùy cơ tính. Cũng làm cho mỗi nhất cục thời không ván cờ cầm giữ không có cùng chuyện xấu. Có thể, Aura Anna cao lạnh gật đầu. Tuy nàng đối với thời không ván cờ không phải là rất rõ ràng. thế nhưng nàng đã làm tốt thua về sau ở chỗ này đánh một bữa Bobona chuẩn bị. Cứ việc Bobona có được không tầm thường lữ pháp sư tạo nghệ. Thế nhưng đã nhậm chức truyền kỳ chức nghiệp, Long Chi chiếu cố người Aura Anna có tự tin mang nàng bảo trì một bữa. Nàng đương nhiên có thể xin lỗi, thế nhưng trước đó nàng có đánh trước thượng một bữa lại nói. Kéo kẹt, hết sức nhỏ cái cổ tại Dịch Thu tựa như cứng như sắt thép trong lòng bàn tay như gà. Nhỏ yếu ớt, tại một tiếng thanh thúy thanh âm qua đi, một cái sinh mệnh như vậy rơi vào Minh Hà. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ ám sát 7, đau nhức không nơi yên sống yêu vương giả. Khu vực thông cáo, nhiệm vụ ám sát 7 đã bị hoàn thành. Địch quân trận doanh vương tiến đi hoàng hậu cung điện phấn khởi thời gian khoảng cách gia tăng 50%, khu vực thông cáo, địch quân trận doanh hoàng cung tuần tra mật độ gia tăng 100%. Ám sát loại nhiệm vụ đổi mới tỷ lệ hạ thấp 80%. Ám sát loại nhiệm vụ ban thưởng đề thăng, người đạt được 14 điểm cứu rỗi giá trị, người trước, mắt cứu rỗi trị giá là 29, PS, tại ván cờ kết toán, cứu rỗi giá trị đem với tư cách là ảnh hưởng ngươi cuối cùng thu hoạch vật phẩm một cái trọng yếu. Nhân tố, Dịch Thu nhìn một chút võng mạc thượng đổi mới tin tức. Sau đó hắn mở ra thời không ván cờ tạm thời trang web. Phía trên đại biểu ván cờ chính thức lúc bắt đầu đang lúc còn thừa lại không được 3 phút đồng hồ. Thời điểm, kỳ thật Dịch Thu cuối cùng là nghĩ trực tiếp đi ám sát qua địch quân trận doanh quốc vương. Nhưng là phi thường dày đặc tinh anh khuôn mô hình cấm vệ quân để cho Dịch Thu bỏ ý niệm này đi. Đối với Dịch Thu mà nói, cùng đẳng cấp tinh anh sinh vật không tính là rất cường đại. Thế nhưng quy tắc có sẵn mô hình, khuôn đúc, về sau liền không đồng nhất. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu từ thây ngang khắp đồng sân nhỏ trực tiếp đi ra ngoài. Sự thật chứng minh cái kia không có đi qua chiều sâu khai phát ẩn thân năng lực tại đối mặt có. Chuyên nghiệp dò xét địch nhân thời điểm vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào. Đều Dịch Thu 12 cấp đạt được độn thuật, về sau loại này ám ảnh hành tẩu ẩn thân năng lực đều có thể tạm thời xuất ngũ, chung quy Dịch Thu phải dùng đến tiềm hành thời điểm tựa hồ cũng không nhiều. Bất quá, dựa theo thích khách đại sư vô song vương Hát San thuyết pháp, cầm người chứng kiến giết sạch chính là hoàn mỹ ám sát. Tại nhanh chóng thông qua bị với tư cách là chiến trường bình nguyên, Dịch Thu thuận lợi trở lại nhà mình trận doanh khu vực. Vừa lúc đó, Dịch Thu võng mạc thượng đột nhiên đổi mới suất như vậy nhắc nhở tin tức. Cự ly ván cờ chính thức bắt đầu còn có 1 phút đồng hồ thời gian. Thỉnh mau chóng chạy tới Hoàng hậu cung điện. Quốc vương đem tại 6 phút đồng hồ sau tiến hành cấm vệ quân cùng thị vệ phấn khởi. Khu vực bố cáo, dò xét nhiệm vụ 5 đã bị hoàn thành. Phía trước thám tử dò hỏi đến tình báo mới nhất, địch quốc đạt được nữ vu viện trợ. Các nàng có thể đơn giản xuyên thấu thị vệ sắt thép ý chí tiến hành mị hoặc. Phác, ta đã thấy được một chương tân thư mời. Làm cho một cái, điểm thuộc tính, là khó khăn như thế sao? Tại Dịch Thu bên cạnh một cái cấm vệ quân nhịn không được độc miệng nói. Hiển nhiên cấm vệ quân là tổng võng người chơi. Căn cứ vào sùng thiện liên quan tổ chức ảnh hưởng, cuối cùng thời không ván cờ được thiết kế vì tuyển một người trong hoang vu vị diện tiến hành cài tạo, mà với tư cách là quân cờ sinh vật thì là hư nghĩ hình chiếu sinh vật, là do một ít bán thần sinh vật liên hợp hoàn thành. Tuy mỗi một hồi thời không ván cờ hao phí khá cao, thế nhưng bình thường truyền kỳ chức nghiệp giả mà nói cũng không tính là phi thường cách xù tiêu. Phí, thật đáng chết, tiểu nhị ngươi cũng là tổng võng người chơi A Vương hậu thị vệ cũng không như vậy mới lạ tạo. Hình, đang nhìn đến dễ thu, đại khái là xuất phát từ muốn chia sẻ độc miệng tâm tình. Hắn đem cấm vệ quân trường kiếm chọc vào trên sàn nhà nhìn xem Dịch Thu nói. Cấm vệ quân chức trách là bảo vệ quốc vương, Bọn họ áo giáp cùng thị vệ nhìn lên có một chút khác biệt, nhưng đều là giáp toàn thân kiểu dáng, dày đặc mũ giáp vật che chắn hắn diện mạo. Dịch Thu chỉ có thể qua mũ giáp chút giận lỗ trông thấy cái kia bầu dục sắc nhãn con ngươi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.